Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219 trên mặt phấn hô hô đi xuống rớt. Đông Phương Như Cầm nhìn Phượng Khinh Ngữ, khóe miệng mang theo như có như không cười. Hoàng hậu nương nương, Như Cầm mới vừa nói là hoàng thượng nói này hoàng cung bên trong Như Cầm có thể tùy ý tham quan. Hoàng cung bên trong đương nhiên cũng bao gồm Niệm Ngữ cung, Phượng Khinh Ngữ nhướng mày. Công chúa mới tới đế đô, hẳn là còn không có nghe nói qua một câu, kia một câu. Đông Phương Như Cầm theo bản năng hỏi, bổn cung lời nói sao hoàng thượng hữu dụng, Phượng Khinh Ngữ nhàn nhạt nói. Đông Phương Như Cầm sửng sốt một chút, ánh mắt rõ ràng nhiều vài phần không tin. Hoàng hậu nương nương làm sao có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói tới. Hoàng thượng hiện giờ là thiên hạ chi chủ, thiên hạ người toàn muốn thần phục ở hoàng thượng dưới chân. Nương nương như thế nào có thể nói chính mình nói so hoàng thượng hữu dụng. Đây là ở khiêu khích hoàng thượng quyền uy. Nàng tuy rằng cũng nghe nói qua hoàng thượng thập phần sủng ái nữ tử này. Khá vậy không tin hoàng thượng sẽ làm một nữ nhân áp đảo hắn phía trên. Nói câu không dễ nghe, hoàng hậu nương nương này căn bản là ở tham gia vào chính sự. Một bên Diệp Thu cùng Tiểu Điệp nhìn Lam Nguyệt công chúa. Càng thêm chán ghét, nữ nhân này chạy tới Niệm Ngữ trong cung nói hưu nói vượn một hồi. Hiện tại thế nhưng còn nói tiểu thư đại nghịch bất đạo. Thật là khôi hài. Hoàng thượng vốn dĩ liền đối tiểu thư nói gì nghe nấy. Liền tính tiểu thư đem thiên thọc cái lỗ thủng hoàng thượng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nữ nhân này cũng quá không biết điều nhi, hoàng hậu nương nương không dám ở trước mặt hoàng thượng nói như thế. Đông Phương Như Cầm nhìn Phượng Khinh Ngữ nói, Phượng Khinh Ngữ nhíu nhíu mày, cái này Lam Nguyệt công chúa xác định đầu óc không có vấn đề sao? Có dám hay không ở Hiên Viên Ly đêm trước mặt nói loại này lời nói cùng nàng có cái gì quan hệ? Liền tính nàng nói lại như thế nào? Đây là sự thật không phải sao? Đông Phương Như Cầm chú ý tới Phượng Khinh Ngữ rất nhỏ nhíu mày. Nàng tưởng chính mình đoán đúng rồi. Trong lòng chính mừng thầm ni Phượng Khinh Ngữ nhẹ xoa nhẹ một chút ấn đường. Nàng không nghĩ cùng một cái cả ngày trong đầu tràn ngập ảo tưởng nữ nhân cùng nói chuyện. Bổn cung khuyên công chúa, nếu là muốn tham quan hoàng cung cứ việc tham quan chính là tiếp tục đãi ở Niệm Ngữ cung, trong chốc lát hoàng thượng đã trở lại, người liền thật sự đi không ra đi, nàng cũng không phải là nói chuyện giật gân. Niệm Ngữ cung trừ bỏ Hiên Viên Ly đêm cùng nàng người, ở còn không phải là ngày thường yêu cầu vẩy nước quét nhà cung nữ. Những người khác nếu tưởng tiến vào tổng muốn trả giá chút đại giới. Đông Phương Như Cầm vừa nghe sau đó hoàng thượng sẽ đến nơi này. Như thế nào chịu rời đi, nàng tới hoàng cung chuyển động mục đích chính là vì gặp được hoàng thượng. Hiện tại rất tốt cơ hội liền bãi ở trước mắt, nói cái gì nàng cũng sẽ không rời đi. Đông Phương Như Cầm nhướng mày, nàng cảm thấy hoàng hậu bất quá là ở nói chuyện giật gân thôi. Còn không phải là cái Niệm Ngữ cung, có gì không thể tiến vào. Huống hồ hoàng thượng cũng nói nàng tham quan hoàng cung, hoàng hậu nương nương cũng quá keo kiệt, này Niệm Ngữ cung Như Cầm còn chưa tham quan xong đâu. Liền vội vã đuổi Như Cầm đi, đế đô đạo đãi khách thế nhưng là cái dạng này sao? Phượng Khinh Ngữ ở trong lòng cười khẽ, nữ nhân này là cái gì tâm tư nàng ở rõ ràng bất quá. Chỉ là nên nói nàng đã nói, nữ nhân này không nghe liền không trách nàng. Phượng Khinh Ngữ giơ tay xoa xoa có chút phát đau đầu. Nàng lại mệt nhọc, Diệp Thu lập tức đi đến Phượng Khinh Ngữ phía sau, vì nàng nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương. Đông Phương Như Cầm lại bắt đầu đánh giá nổi lên Phượng Khinh Ngữ. Hoàng hậu nương nương thân thể không tốt sao? Nàng suy nghĩ một chút, che môi cười nói, toàn bộ hậu cung liền hoàng hậu nương nương một nữ nhân. Mọi chuyện đều phải nương nương tự mình làm lụng vất vả. Một mặt còn muốn chiếu cố hoàng thượng, thật sự là vất vả, Phượng Khinh Ngữ đầu càng thêm đau. Nàng là lý giải sai rồi Đông Phương Như Cầm ý tứ sao? Cái gì kêu hậu cung liền nàng một nữ nhân, cho nên thân thể của nàng liền suy yếu. Đây là cái gì logic? Chẳng lẽ Đông Phương Như Cầm không cảm thấy một cái chưa xuất giá nữ tử nói cập chuyện như vậy thực? Cảm thấy thẹn sao? Vẫn là cổ đại nữ tử cũng không được đầy đủ là e lệ biết liêm. Ít nhất Đông Phương Như Cầm liền không phải. Tiểu Điệp hướng tới Đông Phương Như Cầm mắt trợn trắng. Nữ nhân này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn tiến cung không thành? Mẫu thân, ta có thể tiến vào sao? Cửa lộ ra nửa cái đầu. Là Duyệt Linh tới. Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu xem qua đi. Cười cười, Duyệt Linh. Vào đi, Duyệt Linh ăn mặc một thân thủy lục sắc tiểu váy. Trên đầu sơ hai cái nụ hoa, trong đó trụy thật nhỏ trân châu. Rất là đẹp, Duyệt Linh vào được, phía sau đi theo Hiên Viên Tử Diễm Mân Ni càng lớn càng thêm lãnh khốc. Trừ bỏ ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt lộ ra đáng yêu bộ dáng. Ở những người khác trước mặt đều là sụ mặt, chẳng sợ ở Hiên Viên Ly đêm trước mặt cũng là giống nhau. Mẫu thân. Duyệt Linh có hai ngày không có nhìn đến ngươi, Duyệt Linh ghé vào Phượng Khinh Ngữ đầu gối. Hiên Viên Tử Diễm nhìn ngồi ở một bên Đông Phương Như Cầm. Một câu cũng chưa nói ngồi ở Phượng Khinh Ngữ bên người. Mẫu thân, nữ nhân này là ai? Hiên Viên Tử Diễm chỉ Đông Phương Như Cầm đi. Đông Phương Như Cầm thoáng đứng dậy hành lễ. Nàng biết này hai đứa nhỏ chính là hoàng thượng con cái. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, ta là Nam Tĩnh công chúa Đông Phương Như Cầm Ni, nghe nói hoàng thượng đối này hai đứa nhỏ cực kỳ sủng ái, nói vậy được bọn họ thích cũng liền càng có thể thảo đến hoàng thượng niềm vui. Hiên Viên Tử Diễm nhẹ liếc mắt một cái, cười lạnh, Nam Tĩnh công chúa ở mẫu thân trong cung làm cái gì? Đông Phương Như Cầm hiển nhiên sửng sốt, không nghĩ tới Tử Diễm sẽ như vậy cùng nàng nói chuyện. Liền tính thân phận của nàng không kịp hắn chân quý, nhưng tốt xấu là một quốc gia công chúa. Nàng nhìn Phượng Khinh Ngữ, hoàng hậu nương nương chính là như vậy giáo dưỡng hài tử sao? Bổn thái tử hỏi ngươi lời nói, ngươi xem mẫu thân làm cái gì? Chẳng lẽ vẫn là mẫu thân thỉnh ngươi tới? Đông Phương Như Cầm mặt nháy mắt liền cùng ăn phân giống nhau khó coi. Hoàng hậu nương nương như thế nào sẽ thỉnh nàng tới? Mới vừa rồi nương nương còn đuổi nàng đi tới. Thái tử Điện Hạ, đều nói đến giả là khách, Như Cầm thế nào cũng coi như là Phượng Ly Thiên Triều khách nhân đi. Thân là Phượng Ly Thiên Triều Thái tử Điện Hạ, chính là như vậy đãi khách. Vẫn là nói Hoàng hậu nương nương giáo Thái tử làm như thế, Phượng Khinh Ngữ ánh mắt sắc bén lên. Nhìn chằm chằm, hết chương.